Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2190, Đồng La vs Khiết Đan. Ầm ầm ầm, Tựu đang nghĩ ngợi thời điểm, xa xa một chỗ khác chiến trường, chiến mã ầm ầm, mấy nhánh thiên hạ hàng đầu thiết kỵ trong đó cự ly càng ngày càng gần. Tựu liên quan lĩnh đại quân đang ở sông pha chiến đấu A Bất Tư đều đã nhận ra nhanh chóng ép tới. Gần ba đại uy hiếp, đến đây đi, để bản tọa nhìn, cho đến ngày nay, các ngươi đến cùng dựa vào cái gì dám khởi binh tạo phản. Đối địch với đại đường, chỉ là nháy mắt, A Bất Tư trên người tựu bùng nổ ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Chen, đao kiếm nổ vang, chỉ là nháy mắt. A Bất Tư trường kiếm trong tay giơ lên cao, xa xa chỉ về đối diện ba chi đương thời đứng đầu thiết kỵ. Sở hữu đại quân nghe lệnh, theo ta xuất kích, phạm đại đường người, mặc dù xa tất giết. A Bất Tư thần uy lẫm lẫm, cái kia thanh âm hùng hồn có như hồng trung đại lữ. Vang vọng toàn bộ chiến trường, hi họ họ, chiến mã hí dài. Có như kim thạch giống như mãnh liệt, Tựu ở A Bất Tư dẫn dắt hạ, mấy vạn đại đường thiết kỵ xung phong mà ra, chủ động hướng về trong đó một nhánh thiết kỵ khởi xướng tiến công. Phân hóa tan rã, tiêu diệt từng bộ phận, đây là binh pháp bên trong đơn giản nhất yếu quyết, A Bất Tư tự nhiên sẽ không cho đối phương đại quân hợp lưu. Liên thủ công kích cơ hội, kha kha kha. Các huynh đệ, này chút người đường quả nhiên chọn chúng ta. Xa xa, nhìn thấy A Bất Tư dẫn dắt đại quân hướng về chính mình vọt tới. Cầm đầu một tên khiết đan võ tướng liếm môi một cái. Lộ ra một tia khát máu cười gằn. Mà phía sau, 7000 trục nhật thiết kỵ nhất thời cười phá lên. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, ở trên chiến trường. Bọn họ từng trải qua quá nhiều đối thủ như vậy, đều cho là bọn họ ít người. Cây hồng chuyên chọn mềm nắm, nghĩ muốn bắt bọn họ khai đao. Thế nhưng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị bọn họ chém giết kết cục. Ba chi hàng đầu thiết kỵ bên trong, chỉ có bọn họ trục nhật thiết kỵ nhân số ít nhất. Hiển nhiên cái này cũng là cái kia chút người đường chọn lựa nguyên nhân của bọn hắn. Đối phó này chút người đường, chúng ta nên làm như thế nào? Tên kia cầm đầu khiết đan võ tướng lớn tiếng nói, giết sạch bọn họ, xé nát cổ họng của bọn họ, xanh đạm bọn họ, ngoặc kép, một đám khiết đan trục nhật thiết kỵ một bên xung phong. Một bên cười to nói, không sai, giết sạch bọn họ, để cho bọn họ mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là làm bát bộ vua. Ầm ầm ầm, đón đối diện hơn mấy lần mình Đồng La thiết kỵ, 7000 trục nhật thiết kỵ cuồng tiếu, không chỉ cũng không lui lại, trái lại lấy lôi đình vạn quân tốc độ, ra tốc hướng về đối diện Đồng La thiết kỵ xung phong mà đi. Song phương cự ly càng ngày càng gần, 100 trượng, 50 trượng, sau một khắc, Tựu ở vô số ánh mắt bên trong, từng ngày cùng Đồng La. Hai chi thiên hạ mạnh mẽ nhất, hùng hãn nhất thiết kỵ lập tức nặng nề đụng vào nhau. Oanh, không có người có thể hình dung trong chớp mắt này va chạm. Vầng sáng, chiến mã, binh khí, áo giáp, toàn bộ không giữ lại chút nào tầng tầng đụng vào nhau. Trong chớp mắt ấy, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, kịch liệt va chạm lấn át nửa cái chiến trường âm thanh. Phảng phất trong chớp mắt này, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài, Tựu ở vô số người nhìn kỹ bên trong, ầm ầm ầm. Hư không rung động, 7000 trục nhật thiết kỵ tạo thành dày đặc hàng ngũ. Dĩ nhiên chặn lại rồi Đồng La thiết kỵ cái kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Xu thế không thể đỡ xung kích, hai cái thiết kỵ có như đôi trâu chống đỡ rác một loại quấn quýt lấy nhau. Đồng La thiết kỵ không có xông vỡ trục nhật thiết kỵ. Trục nhật thiết kỵ cũng không có hướng về mở Đồng La thiết kỵ. Trong chớp mắt ấy, Thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn động rồi. Mà Vương Sung ngồi trấn viễn nơi, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi mày kiếm một trọn, lộ ra một tia chấn động. Hắn sâu sắc biết Đồng La Thiết Kỵ thực lực có lẽ còn không bằng hắn Ô Thương Thiết Kỵ, nhưng đã vượt qua trong thiên hạ vô số cường đại hàng đầu thiết kỵ. Chi này Trục Nhật Thiết Kỵ vẻn vẹn chỉ có 7.000 người, nhưng có thể chống lại 2 vạn Đồng La Thiết Kỵ khí thế thịnh nhất, mạnh nhất mới bắt đầu xung phong. Thực lực đó mạnh, đủ để thiên hạ bất kỳ thế lực nào vì thế mà chấn động. Chỉ dựa vào điểm này, chi này Trục Nhật Thiết Kỵ cũng đủ để kiêu ngạo. Ha ha ha, cái gọi là Đồng La chỉ đến như thế. Nhìn ta xé xác ngươi nhóm. Tiên phong vị trí, một tên vóc người khôi ngô Trục Nhật Thiết Kỵ cười gằn một tiếng. Hai tay phát lực, lại cầm một cái chế trụ đối diện một tên Đồng La Thiết Kỵ chiến mã. Bằng vào một thân kinh khủng man lực, đem đối diện Đồng La Thiết Kỵ cả người lẫn ngựa cách mặt đất nhấc lên, hung hăng lui về phía sau vứt ra ngoài, đập ở 6-7 ngoài trượng trên mặt đất, bụi bặm tung bay, mà liền nhau chỗ không xa, một người khác Trục Nhật Thiết Kỵ cũng cười gằn, trong miệng phát sinh một tiếng gào thét, tự ở một thân hùng hậu cương khí cùng trường đao trong tay đánh bay đối diện tên kia Đồng La Thiết Kỵ phòng vệ chớp mắt, hắn đột ngột bay nhào mà ra, nhảy lên đối diện tên kia Đồng La Thiết Kỵ ngựa lưng. Sau đó bỗng nhiên há mồm, dường như dã thú giống như vậy, cắn một cái ở tên kia Đồng La Thiết Kỵ phơi bầy cổ. Dĩ nhiên trực tiếp mút vào dòng máu của hắn. A, người sau phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người máu tươi hơn người. Quái dị này mà hung ác phong cách tác chiến dẫn được phía trước Đồng La Thiết Kỵ một mảnh rối loạn. Chiến mã đối với kỵ binh tự có như mình thứ hai sinh mệnh. Bởi vậy kỵ binh trong đó chém giết rất ít có giống như vậy ly khai chiến mã của mình đánh về phía đối phương. Càng không cần phải nói này chút kiểu dã nhân người khiết đan lại vẫn mút vào người máu tươi. Dù cho A Bất Tư dưới quyền Đồng La Thiết Kỵ thiên truy bách luyện, trải qua vô số đại tràng diện, cũng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp làm như vậy chiến phong cách. Sở hữu thấy cảnh này người, thời khắc này trong lòng đều chấn động không ngớt, mà càng làm cho người ta rung động là, từ tình huống trước mắt nhìn, này 7 thiên giã người man một loại khiết đan Trục Nhật Thiết Kỵ chỉ nói tới sức mạnh, e sợ còn muốn vượt qua A Bất Tư Đồng La Thiết Kỵ. Người khiết đan lại vẫn có mạnh mẽ như vậy binh chủng, là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng, chí ít đối với rất nhiều người đường tới nói, hoàn toàn để người không kịp chuẩn bị. Hừ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, A Bất Tư lạnh rên một tiếng, dưới chân vầng sáng rung động, một luồng tân sinh sức mạnh xuyên thấu qua dưới chân cấp tốc mở rộng đến toàn bộ đại quân. Oanh! Khí sóng nổ vang, ở ngắn ngủi rằng co phía sau, 2 vạn Đồng La Thiết Kỵ cũng triển lộ ra chính mình thực lực chân chính. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một thanh màu đồng xanh trường đao bỗng nhiên chém phá hư không. Một đao chặt đứt đối diện tên kia Trục Nhật Thiết Kỵ binh khí. Sắc bén Đồng La trường đao có tựa như tia chớp, lôi ra một đường vòng cung. Cấp tốc xẹt qua tên kia Trục Nhật Thiết Kỵ cổ, đao quang biến mất, một viên đầu lâu to lớn xoay tròn, cũng theo bay ra ngoài, mà thẳng đến lúc này, tên kia Trục Nhật Thiết Kỵ đoạn nơi cổ, mới phù một tiếng một luồng máu tươi vọt lên cao hơn một trượng. Làm sao có khả năng, mãi đến tận trước khi chết một khắc đó, tên kia hung hãn Trục Nhật Thiết Kỵ mới trợn tròn đôi mắt. Đầy mặt không thể tin nhìn mình đầu thân phân rời, bị người dễ dàng chém xuống đầu lâu, rầm rầm rầm, mãi đến tận đầu lâu rơi xuống đất, 1 viên, 2 viên, 3 viên, nhìn thấy 10 mấy tên đồng tộc bị giết, từng người Trục Nhật Thiết Kỵ mới rốt cục cảm thấy vẻ khiếp sợ. trận hình cũng sinh ra một tia hỗn loạn. Trục Nhật Thiết Kỵ man lực tự liền Đồng La Thiết Kỵ cũng không sánh nổi. Bất quá luận kỹ xảo chiến đấu, Trục Nhật Thiết Kỵ cùng Đồng La Thiết Kỵ trong đó còn có không ít chênh lệch. Đáng chết, giết sạch bọn họ. Cầm đầu một tên Trục Nhật Thiết Kỵ cao giọng gào thét. Trong nháy mắt con mắt đều đỏ. Cứ việc người khiết đan kỹ xảo chiến đấu thẳng thắn thoải mái, phi thường thô lỗ, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, chiến thắng đối thủ như vậy, làm là bát bộ đứng đầu Trục Nhật Thiết Kỵ như thế nào hời hợt hạng người. Tất cả chiêu thức thiên truy bách luyện, liền tính có không môn, e sợ đối thủ cũng không mạnh đi luồn cúi. Lợi dụng, Đồng La Thiết Kỵ lại có thể lợi dụng này chút đột nhiên lánh rồi biến mất không môn. Chém giết nhiều như vậy đồng tộc, đối với Trục Nhật Thiết Kỵ tới nói, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá cũng chính vì như thế, trong nháy mắt, tất cả khiết đan Trục Nhật Thiết Kỵ cũng bị kích phát ra trong xương điên cuồng cùng chiến ý. Thân là trong kẽ hở bộ lạc, người khiết đan từ trước đến giờ là hung ác vong mệnh. Gặp mạnh càng mạnh, mà làm là bát bộ đứng đầu Trục Nhật Thiết Kỵ, tựu càng phải như vậy, càng là đối thủ mạnh mẽ, trái lại vượt có thể kích thích ra bọn họ cất giấu hung tính. Hi họ họ, chiến mã hí dài, từng người khiết đan Trục Nhật Thiết Kỵ nháy mắt cuồng bạo trong cơ thể cương khí. Từng cái dường như người điên, thiêu đốt sở hữu tiềm năng, tốc độ đột nhiên bắt cao một đoạn, liều lĩnh hướng về đối diện Đồng La Thiết Kỵ nhào tới. Phốp, một tên thân hình cao lớn, khôi ngô Trục Nhật Thiết Kỵ hổ gầm, hướng về đối diện một tên tốc độ lái vào cực tốc Đồng La Thiết Kỵ phóng đi. Hai người đụng chớp mắt, trên lưng ngựa Trục Nhật Thiết Kỵ bị Đồng La Thiết Kỵ một đao đâm thủng bụng. Mà tựu ở bị đâm thủng đồng thời, tên kia Trục Nhật Thiết Kỵ khiết đan tráng hán không lùi mà tiến tới. Theo đối phương trường đao hướng về trước ưỡn một cái, lợi dụng xương cốt, bắp thịt kiềm chế ở đối phương trường đao. Đột nhiên một đao, tương tự chọc thủng đối diện tên kia Đồng La Thiết Kỵ thân thể. Phốp, một đoạn đao kiếm đồng dạng từ đối diện Đồng La Thiết Kỵ sau lưng lạt đi ra. Người sau máu tươi tung tóe, đầy mặt chấn động, không ai từng nghĩ tới. Này chút Trục Nhật Thiết Kỵ dĩ nhiên sẽ sử dụng loại này, đồng quy vu tận, chiêu thức tới đối phó Đồng La Thiết Kỵ, phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, song phương các có tử vong, không ngừng có Trục Nhật Thiết Kỵ cùng Đồng La Thiết Kỵ dồn dập rơi. Mà càng nhiều hơn Trục Nhật Thiết Kỵ càng là dường như hổ lang giống như trực tiếp từ trên lưng ngựa bắn lên, bay vọt hướng về đối diện Đồng La Thiết Kỵ. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Trục Nhật Thiết Kỵ thực lực bản thân cực mạnh, một khi bất kể tử thương, sản sinh vong mệnh huyết tính, coi như là Đồng La Thiết Kỵ cũng khó có thể dễ dàng làm gì được bọn họ. Hỗn trướng, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư lúc này cũng là thầm giận không ngớt. Nếu như dựa theo Trục Nhật Thiết Kỵ loại này đấu pháp, coi như mình có thể tiêu diệt đối phương, e sợ Đồng La Thiết Kỵ cũng muốn tổn thất 5,000-6,000 người. Đồng La bất quá vạn không thể địch. Đồng La người nguyên bản số lượng thì ít, một khi tổn thất đạt đến 5,000-6,000 người, đối với Đồng La bộ tộc chính là một loại rất lớn trọng thương. Bất quá, Đồng La bộ tộc có thể danh chấn thiên hạ, dựa vào đúng là dũng mãnh. Nếu như ở một đám người man dợ trước mặt lùi về sau, mất đi khí thế, sau đó còn bằng gì kinh sợ thiên hạ. Cương khí tụ tập, bảo vệ tâm mạch, phát động Đồng La chi nhận. A Bất Tư phẫn nộ quát, hắn trường đao vung lên, một luồng vô cùng đao khí nhanh chém mà ra, trực tiếp đem hơn 10 tên Trục Nhật Thiết Kỵ ngang eo chém gãy. Tuyết sương mù cuồn cuộn, dựng lên cao hơn 10 trượng. Mà sau một khắc, theo A Bất Tư mệnh lệnh, Đồng La Thiết Kỵ trận hình đột nhiên biến đổi, Đồng La Chi Nhận, cái môn này Đồng La bộ tộc đứng đầu nhất chiến thuật trận hình. Cũng là Thái Tông thời đại, Đồng La bộ tộc thành là quân vương hộ vệ, dùng để đối phó cường địch đặc thù trận hình. Ở dài dòng thời đại sau, rốt cục tại thế giới trên chiến trường lần thứ hai xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.